Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1013, Nội Gian Cùng Phản Gián 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tiểu thư nghe Tô Mạt la to không có một chút phong phạm thục nữ, không chút nào thục nữ thì nhíu mi, đối lão phu nhân nói, lão tổ mẫu, Mạt nhi muội muội. Lão phu nhân làm như thực bất đắc dĩ, nhăn mày. Ta cũng đang đau đầu đây, nàng ta la lớn vậy làm gì không biết. Ai cũng quay lại nhìn nàng. Nhị tiểu thư một bộ vì người nhà suy nghĩ, bộ dạng vô cùng đau đớn. Lão tổ mẫu, Văn Nhi cũng là vì muốn tốt cho muội muội, dù sao đây là ở bên ngoài, Mạt Nhi cũng nên. Nàng chắc lão phu nhân luôn lấy gia tộc làm trọng, xem danh dự quý hơn tính mạng, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm bại hoại gia phong. Tô Mạt như vậy, khẳng định sẽ bị lão phu nhân ghét bỏ. Lão phu nhân quả nhiên nhíu mi, làm như có điểm tức giận. Nhà đầu kia càng ngày càng thô lỗ. Nhị tiểu thư lập tức khuyên giải, nói trong chốc lát lão phu nhân hỏi, ngươi không cần trở về hầu hạ, đã đi theo hoàng quý phi cần biết tiến thối. Nhị tiểu thư vừa nghe tưởng lão phu nhân quan tâm nàng, nàng lập tức lộ vẻ khó xử. Cháu có chuyện, lão phu nhân cười cười, ngươi cũng là cháu gái ta có chuyện cứ nói, chẳng lẽ ta không quan tâm ngươi sao? Nhị tiểu thư lập tức cười rộ lên, tổ mẫu, Văn Nhi nhớ rõ ngài từng nói qua một loại điểm tâm thập toàn thập mỹ, cháu cũng muốn học để tham gia trận đấu do quý phi nương nương đề ra. Lão phu nhân bất động thanh sắc, đuôi lông mày khẽ nhíu. Này nha, nhị tiểu thư nhìn sắc mặt nàng, lập tức càng thêm cung kính nói nàng một lòng vì Tô gia, cũng là muốn làm cho Tô gia nở mày nở mặt. Lão phu nhân nhìn nàng, nhà đầu, lão tổ mẫu cũng có câu muốn nói với ngươi. Ngươi sở dĩ có thể được quý phi nương nương yêu ái, đó là bởi vì ngươi họ Tô. Ngươi nên chú ý, đừng để người biến ngươi thành quân cờ. Nhị tiểu thư lập tức thề thốt, tổ mẫu, trong lòng cháu chỉ có Tô gia, cháu thề. Lão phu nhân ừ một tiếng, ngươi nhớ rõ là tốt rồi. Nàng liếc Trương Mụ, ngươi đi đem phương thức nói rõ cho nhị tiểu thư. Trương Mụ không vui nhưng cũng dám cãi lão phu nhân, liền đi xuống. Giữa sân trận đấu ngày càng gay cấn, âm thanh ủng hộ không ngừng, Tô Mạt cổ họng cơ hồ muốn ách còn không chịu nghỉ tạm, nàng liếc nhìn nhị tiểu thư một cái. Cách chương,